Vô địch kiếm vực, chương 1825, 1825, ta đúng là đang uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh giáo một chút, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia hắc bào nhân. Hắc bào nhân lại nói, thế gian này người đều yêu mến nghe nhầm đồn bậy. Ta muốn, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên hướng về phía trước mặt cách khoảng không chính là một quyền. Quyền ra, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà, cái kia hắc bào nhân thân thể cũng là cương cứng. Hắn hai mắt có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Ngươi, nhưng mà, Dương Diệp cũng là quản cũng không có quản hắn. Xoay người biến mất ở cái kia mịt mờ tinh không bên trong. Cái này lúc, một tấm hắc sắc phù lục đột nhiên tự hắc bào nhân thân thể bên trong bay ra. Không được đang truy xét người này. Ngàn vạn, thanh âm rơi xuống. Hắc bào nhân trực tiếp hư ảo. Không đến một hơi thở gian. Bên ngoài chính là hóa thành hư vô. Phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ở trong sân. Ba hơi về sau. Một gã cầm trong tay trường bút người đàn ông trung niên xuất hiện ở hắc bào nhân lúc trước chỗ ở vị trí. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua đỉnh đầu tấm kia phù lục. Nhưng sau nhẹ nhàng điểm một cái. Rất nhanh, hắc bào nhân đi trước lưu lại thanh âm tự trong đó truyền ra. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua bốn phía. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một lát sau, người đàn ông trung niên bóp nát một tấm phù lục. Khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, người đàn ông trung niên trước mặt không gian rung động nhẹ nhẹ một cái. Đón lấy, một giọng nói tự trong đó truyền ra, bắt đầu dùng ám dạ thợ săn. Tiếp tục tra, người đàn ông trung niên bóp nát một tấm phù lục. Sau đó nói, người này không đơn giản. Qua mấy hơi thở, một giọng nói tự trong đó truyền ra, ta thiên võng chưa từng sợ quá người. Người đàn ông trung niên trầm mặc. Cái này lúc, thanh âm kia lại nói, bút sinh, chúng ta nếu như lui đơn, không chỉ có muốn gấp đôi trở về tiền thù lao, còn có thể ảnh hưởng đến thanh danh của chúng ta. Tên gọi là bút sinh, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Phái ba gã ám dạ thợ săn theo ta. Người muốn tự thân xuất thủ. Thanh âm kia đáo, bút sinh nói, ta cũng muốn gặp mặt cái này vị dám giết dạ sát tổ chức tân tấn thiên tài. Như này rất tốt, thanh âm kia nói. Một khắc đồng hồ về sau, ám dạ thợ săn sẽ tới bên cạnh ngươi. Giữa sân yên tĩnh lại, bút sinh nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sau tay phải hắn giơ lên trong tay trường bút nhẹ nhàng ở trước mặt không gian đảo qua. Ông, không gian chung quanh tức thì kịch liệt run lên. Ngay sau đó, trong sân không gian có chút trong suốt lên. Cùng này đồng thời, ở cái kia trong suốt không gian chi lên, nhiều hơn một ít thật nhỏ vết tích. Đó là Dương Diệp phía trước rời đi thì lưu lại. Nhìn những thứ kia vết tích, bút sinh chân mày hơi nhíu lại. Tốc độ thật nhanh, Dương Diệp cũng không có đem cái gì đó thiên võng để trong lòng lên. Hắn tiến nhập mịt mờ tinh không bên trong về sau, lại bắt đầu tìm kiếm tĩnh mịch tinh cầu. Tuy là hắn cũng muốn ở Hồng Mông Tháp tu luyện, thế nhưng, Hồng Mông Tháp cũng sẽ không cho phép hắn như vậy phá hoại bên trong thế giới. Hắn muốn dám làm như thế, tuyệt đối là muốn bị đòn. Rất nhanh, Dương Diệp lần nữa tìm được rồi một viên tĩnh mịch tinh cầu. Đập, chính là đập, dùng sức đập, ở nơi này không có bất luận cái gì sinh mạng tĩnh mịch tinh cầu lên. Hắn có thể không cố kỵ chút nào phát tiết hắn lực lượng. Hắn không có phá hư không gian. Chỉ là đơn thuần phá hư mặt đất. Nguyên nhân đây. Mỗi một lần nắm tay rơi xuống. Tại hắn đỉnh đầu không trung sẽ bốc lên một đóa mây hình nấm. Nhiều đóa mây hình nấm không ngừng ở Dương Diệp đầu đỉnh không trung mọc lên. Mà phía dưới mặt đất tắc thì không ngừng ở đổ nát yên diệt. Sức bật. Lúc trước hắn luyện là đúng lực lượng trưởng khống, nhằm vào không gian, nhằm vào người, mà bây giờ, hắn luyện chính là sức bật, cái gọi là nhất lực hàng thập hội, đó chính là làm lực lượng đạt đến tới trình độ nhất định sau. Bất kỳ cái gì kỹ xảo đều là phù vân, bất quá, điều này cần rất lớn lực lượng. Hiện tại, hắn liền đang điên cuồng đào móc bên trong thân thể mình lực lượng. Dương Diệp hai chân dẫm ở mặt đất lên, song quyền nắm thật chặt. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cánh tay phải. Giờ này khắc này, hắn đã có thể hoàn toàn trưởng khống cái này chiến thần cánh tay lực lượng. Hiện tại, hắn không ở cần phù lục tới phong ấn cái này chiến thần cánh tay. Rất nhanh, một đầu hư ảo thú ảnh xuất hiện ở cánh tay phải của hắn lên. Cổ linh mãng, yên lặng nhất chớp mắt. Dương Diệp tay phải đột nhiên nắm tay hướng về phía mặt đất chợt chính là oanh một cái. Một đấm xuất ra, lấy hắn làm trung tâm. Phương viên 10 vạn trượng bên trong mặt đất trực tiếp đổ nát yên diệt. Cùng này đồng thời, phía dưới cái kia hố sâu bên trong, còn không ngừng ở đổ nát hạ xuống. Dương Diệp nhìn một chút trên cánh tay cổ linh mãng. Không thể không nói, cái này cổ linh mãng lực lượng vẫn là rất hữu dụng. Hắn vừa rồi một quyền này, rõ ràng so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Cái này lúc, Hậu Khanh nói, hiện tại đã không sai biệt lắm. Không luyện sao? Dương Diệp đạo, Hậu Khanh nói, đã là ngươi tự thân cực hạn. Đang tiếp tục luyện, tuy là còn có thể đề thăng. Thế nhưng, lúc đó siêu ra ngươi tự thân cực hạn. Đối với ngươi thân thể ngược lại không tốt. Cho nên, ngươi bây giờ, nhất định chờ tự thân cảnh giới đề thăng về sau, mới có thể ở tới tiếp tục đề thăng nhục thân lực lượng. Nhớ kỹ, ngoại trừ thân thể bên ngoài, cảnh giới cũng là nhân căn bản. Bởi vì đề thăng cảnh giới, chính là ở đề thăng tự thân. Tự thân tăng lên, người mới có thể tốt hơn đào móc tự thân tiềm lực. Hiểu, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, ta bây giờ có thể đánh bại cái kia dạ đế sao? Khó, Hậu Khanh nói, bất quá, hắn hiện tại cũng khó đánh chết ngươi. Thế nhưng, người cũng đừng nghĩ đánh chết hắn. Đánh bại hắn đều khó. Dù sao, giữa các ngươi chênh lệch cảnh giới có điểm lớn. Ta biết tiểu tử ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp. Thế nhưng, cái kia dạ đế đã từng nhất định cũng là siêu cấp thiên tài. Đối phương cũng là có thể khiêu chiến vượt cấp. Cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp nói, minh bạch, yên tâm, ta hiện tại sẽ không đi chính diện cùng hắn xung đột. Dạ đế không là một người, hắn còn có một cái dạ sát tổ chức. Hơn nữa, hiện tại hắn bởi vì mộc kiếm duyên cớ vì thế, toàn bộ Thiên Trụ Sơn rất nhiều cường giả đều đang có ý đồ xấu với hắn. Như hắn cùng với dạ đế liều cái lưỡng bại câu thương. Cái kia lúc, chỉ biết tiện nghi người khác. Ở Thiên Trụ Sơn, cũng không chỉ dạ đế một cái chuẩn minh cảnh cường giả. Thu hồi tâm tư. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, nếu đã tới, vậy hay là đánh bể rồi hãy đi. Dứt lời, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, nhưng sau hướng về phía mặt đất chính là oanh một cái. Rầm rầm rầm, yên tĩnh tinh cầu chi lên, vang lên lần nữa từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Cùng này đồng thời, từng đạo mây hình nấm không ngừng ở viên này tinh cầu trên. Lên. Khoảng không bốc lên, nhất thiên, ngày, về sau, Dương Diệp ly khai viên kia tinh cầu. Không đúng, viên kia tinh cầu đã không có. Tinh không bên trong, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sẽ phải rời khỏi, ở nơi này lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải. Xuất hiện, thanh âm rơi xuống, hắn bên phải cách đó không xa không gian đột nhiên rung rung một cái. Rất nhanh. Một gã cầm trong tay trường bút nam tử xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Đây chính là cái kia Thiên Võng bút sinh. Ở nơi này bút sinh thân về sau, có ba gã bóng đen người. Cái này ba gã bóng đen người bên hông đều mang một thanh loan đao. Mà ở bọn họ thân lên, còn có một thanh trường cung. Thân sau lưng là bao đựng tên. Ba người có chút quỷ dị, bởi vì thân thể bọn họ lóe lên chợt lóe. Một hồi xuất hiện, một hồi tiêu thất, lại, không có nửa điểm khí tức. Dương Diệp nhìn bốn người liếc mắt, sau đó nói, có việc. Bút sinh nhìn Dương Diệp mấy hơi thở, nhưng sau lắc đầu, không có việc gì, chỉ là đi ngang qua. Vừa rồi, hắn tận mắt thấy tinh cầu theo trước mắt hắn tiêu thất. Tinh cầu tiêu thất về sau, Dương Diệp xuất hiện, Dương Diệp gật đầu, xoay người muốn đi, mà lúc. hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Hắn lại ngừng lại, nhìn thấy một màn này. Cái kia bút sinh khóe mắt nhỏ bé nhảy, kết chặt bút trong tay. Dương Diệp xoay người nhìn về phía bút sinh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là kia cái gì Thiên Võng, đúng không? Bút sinh nói. Đúng, Dương Diệp nói. Các ngươi Thiên Võng đang tìm ta. Bút sinh gật đầu, bị Dạ Đế phó thác, khởi động hết thảy lực lượng tìm ngươi. Dương Diệp nói. Bây giờ tìm đến rồi ta, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Bút sinh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Trở về, ta tận hết khả năng làm cho tổ chức lui đơn. Dương Diệp nhìn bút sinh liếc mắt. Ta có thể cùng các ngươi hợp tác sao? Bút sinh suy nghĩ một chút, nhưng sau lắc đầu. Tạm thời không thể, bởi vì đơn còn không có lui. Như lui không được, chúng ta đây vẫn là địch nhân. Dương Diệp gật đầu. Giúp ta mang câu cho các ngươi lão đại. Đây là ta Dương Diệp cùng Dạ Sát tổ chức ân oán giữa. Các ngươi tốt nhất đừng dính vào. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta. Cái này lúc, bút sinh bên cạnh một gã bóng đen người đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía bóng đen kia người. Ta đúng là đang uy hiếp. Nhưng về sau, người muốn thế nào? Bóng đen kia người đang muốn nói. Cái này lúc, bút sinh đột nhiên quát. Câm miệng, nghe vậy. Bóng đen kia người tức thì không có ở nói chuyện. Bút sinh nhìn về phía Dương Diệp. Ta sẽ đem các hạ mang tới đấy. Dương Diệp gật đầu. Nhưng sau đó xoay người biến mất ở xa chỗ tinh không bên trong. Dương Diệp đi về sau. Cái kia bút sinh thần sắc rõ ràng buông lỏng. Áp lực. Mới vừa Dương Diệp cho hắn quá lớn lực áp bách. Loại áp lực này. Ngoại trừ khí thế lên. Còn có tâm lý lên. Người này dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Bút sinh khuôn mặt sắc ngưng trọng xuống. Lúc này đây. Chúng ta không ra. Không có điều tra ra đối phương cặn kẽ nội tình liền tùy tiện ra đơn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía xa chỗ. Như những thứ kia người bảo thủ kiên quyết không lùi đơn. Lúc này đây, chúng ta Thiên Võng sợ rằng phải tổn thất thảm trọng a. Nói xong, hắn cùng với thân sau ba người xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Đang ở ba người tiêu thất về sau, một bóng người xuất hiện ở phía trước ba người vị trí. Bóng người này, chính là cái kia Dương Diệp. Nếu bàn về ẩn nấp, hắn cũng là cao thủ của cao thủ. Đặc biệt có kiếm vực gia trì về sau, chuẩn minh cảnh cường giả đều khó phát hiện hắn. Nhìn bốn người rời đi phương hướng, Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau thân hình run lên. Đi theo, cái này Thiên Võng lại có thể tra được hắn vị trí. Ý vị này, đối phương cũng có thể tra được manh nữ chúng nữ vị trí. Cho nên, vấn đề này hay là hắn tự thân giải quyết được. Cứ như vậy, Dương Diệp lặng lẽ theo bút sinh ba người. Đi tới một tòa sơn mạch bên trong, cách trương.